Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, chương 252, Địa Long vs Khôi Lỗi Thú. Môn chủ đến rồi, bái kiến môn chủ, ngoặc kép, lần lượt từng bóng người, quỳ lạy trên mặt đất, chỉ thấy đại điện bên ngoài, một bóng người, chậm rãi đi tới, đạo thân ảnh kia. Trên người khí tức bình tĩnh không lay động, trên mặt mang theo ánh nắng nụ cười, để cho người ta nhịn không được, trong lòng dâng lên hảo cảm, là Tần Vân, liền là hắn giết Ma Tình Tông Thiên Linh Tiên Tử cùng Thiên Kiều Tiên Tử. Trên người người này khí tức hết sức phổ thông a, mới Thiên Cung sơ kỳ, tu vi như thế, ta một quyền là có thể cạo chết hắn. Thiên Linh Tiên Tử cũng quá phế đi, vậy mà chết tại trong tay người nó. Ngoặc kép, đại điện bên trong, nghị luận ầm ĩ, một đám người thấy Tần Vân, mặt trong nháy mắt dâng lên một mảnh. Đi tới Tần Vân, trên người khí tức, đúng là Thiên Cung sơ kỳ. Tần Vân tu vi, cũng xác thực liền là Thiên Cung sơ kỳ. 19 đầu long mạch, chỉ tương đương với Thiên Cung sơ kỳ lực lượng. Nhưng đáng tiếc là, những người này không biết, Tần Vân long huyết biến một khi thi triển, cái kia đủ để cho Tần Vân thực lực tăng mạnh hơn 10 lần. Lại thêm hỗn thiên côn, đủ để thiên cung cảnh vô địch, nếu là vận dụng bất diệt tay trái cùng chí tôn long mạch. Vậy coi như là thiên trì cường giả, cũng tiện tay liền có thể chém giết. Tần Vân hoan nghênh các vị đến ta thiên đế môn. Không biết các ngươi đến đây cần làm chuyện gì? Nhìn xem các thế lực lớn cường giả, Tần Vân cười ha hả hỏi. Ha ha ha, Tần Vân môn chủ quả nhiên là tuổi trẻ tài cao. Chúng ta đến đây là ngưỡng mộ thiên đế môn thực lực, tùy ý cố ý đến đây luận bàn trao đổi một ít. Tần Vân môn chủ sẽ không cự tuyệt a? Nhìn xem Tần Vân, Khôi Lỗi môn môn chủ Lý Phi Vũ đứng ra cười ha hả nói, luận bàn trao đổi. Tần Vân nhìn xem người này, nở nụ cười, luận bàn trao đổi, muốn thất thế lực lớn liên hợp mà đến. Này rõ ràng, liền là đến gây chuyện. Luận bàn ta Tần Vân dĩ nhiên hoan nghênh, bất quá nếu là gây rối, cái kia cũng đừng trách ta thiên đế môn không khách khí. Tần Vân hai con ngươi đột nhiên lạnh lẽo, cặp kia lãnh mâu tại thời khắc này phảng phất biến thành cao cao tại thượng ma thần. Tần Vân hai con ngươi những nơi đi qua, tất cả võ giả nhịn không được cúi đầu xuống. Tần Vân môn chủ hiểu lầm, chúng ta đến đây dĩ nhiên chỉ là luận bàn. Nhìn xem Tần Vân, Lý Phi Vũ trên mặt mang theo vài phần cứng ngắc nói. Hắn cũng là không nghĩ tới, Tần Vân như thế bá đạo, đứng trước thất thế lực lớn, Tần Vân lại phảng phất không biết sự đáng sợ của bọn họ. Trên mặt bình tĩnh không lay động, phải biết, bọn hắn thất thế lực lớn, lần này tới, đây chính là 7 vị thiên trì cường giả, trong đó Khôi Lỗi môn, Hoa Tiên Cốc cùng Thiên Đan Tông 3 vị tông chủ. Vậy cũng là thiên trì cảnh đỉnh phong tồn tại. Thực lực như thế đừng nói thứ 7 vực, liền xem như đệ ngũ vực, đó cũng là cường giả tối đỉnh. Hiểu lầm vậy thì tốt. Tần Vân hướng Lý Phi Vũ nhếch miệng cười một tiếng, cái kia trên mặt hàn khí trong nháy mắt tiêu tán. Vừa rồi Tần Vân tựa hồ nghe đến, ai muốn khiêu chiến ta thiên đế môn đệ tử kia mà. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân đột nhiên trầm giọng hỏi, môn chủ, ta, Mạc Trung, vẻ mặt hơi đỏ lên. Vừa rồi hắn cũng là nghe được Lý Kim nhục nhã, trong lòng phẫn nộ, cho nên mới đứng ra. Hiện tại lấy lại tinh thần, Mạc Trung tự nhiên biết, Lý Kim thực lực tuyệt đối so với hắn mạnh. Không ngại, Tần Vân hướng Mạc Trung hơi hơi phất tay, Tần Vân môn chủ, ta Khôi Lỗi môn đến đây là vì trao đổi, dĩ nhiên muốn cùng quý phái đệ tử luận bàn một thoáng. vừa vặn Mạc Trung phó môn chủ cũng có ý đó. Ta Lý Kim, đương nhiên sẽ không ti hơi thở chỉ giáo. Nhìn xem Tần Vân, Lý Kim tiến lên một bước, mang theo vài phần cười tà nói. Hai con mắt của hắn nhìn xem Tần Vân, càng là mang theo vài phần khinh thường. Trước mắt Tần Vân, tu vi mới thiên cung sơ kỳ, này so với hắn tới, cũng còn kém một chút. Hắn có thể không tin, Tần Vân có khả năng giết Ma Tình Tông thiên linh tiên tử. Chỉ giáo, tốt, rất tốt. Tần Vân nụ cười trên mặt, càng ngày càng nồng đậm. Xem ra lần trước thiên kiều tiên tử cái chết, những người này còn không có thấy rõ, nghĩ muốn tận mắt chứng kiến một thoáng. Hắn Tần Vân đến cùng có nhiều đáng sợ. Đã như vậy, Mạc Trung, vậy ngươi xuất chiến đi. Chủ tọa bên trên, Tần Vân trực tiếp ngồi xuống, nhìn xem Mạc Trung, thản nhiên nói, môn chủ. Mạc Trung vẻ mặt hơi đổi, Tửu lão đám người lông mày cũng nhíu lại. Cái này Khôi Lỗi môn, nói rõ liền là khóa chặt Mạc Trung, mong muốn tới gây sự tình. Tần Vân nhường Mạc Trung bên trên, đây không phải tự mình đem sói đưa vào miệng cọp sao? Tận lực là được. Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân cười nhạt một tiếng. Tận lực, Mạc Trung hơi hơi ngẩn ngơ, trong lòng càng là có chút tự trách. Nếu không phải bắt đầu hắn xúc động, làm sao lại nhường Khôi Lỗi môn người, phảng phất ra châu gân một dạng dính tới. Hiện tại hắn nếu là không lên, Thiên Đế môn mặt mũi ở đâu? Môn chủ, Mạc Trung nhất định sẽ thắng. Mạc Trung trong mắt vô cùng kiên định, đi thôi. Tần Vân cười nhạt một tiếng, vâng, môn chủ. Mạc Trung lui xuống, Lý Kim, có dám đánh một trận? Đứng ra, Mạc Trung trong mắt lạnh ngạo khôn cùng, hừ, cùng bản thiếu gia chiến, ta Lý Kim sẽ nói cho ngươi biết, kết quả của ngươi đến cỡ nào thê thảm. Nhìn xem Mạc Trung, Lý Kim trong mắt, từng tia hàn mang lấp lánh, hắn cũng là không nghĩ tới, Mạc Trung thật dám cùng hắn chiến. Tần Vân môn chủ, quả nhiên hảo phách lực, đây là quyết đoán, ta xem là muốn chết. Lý Kim Khôi Lỗi chiến thú, liền thiên cung đỉnh phong cường giả đều muốn ngấp nghé mấy phần. Huống chi là cái này thiên linh cảnh võ giả, Mạc Trung chết chắc. Ngoặc kép, các thế lực lớn võ giả cười lạnh liên tục, Lý Kim cùng Lý Phi Vũ trên mặt cũng đầy là nụ cười. Mạc Trung xuất chiến, tựa hồ đã bước lên bọn hắn mong muốn kế hoạch. Bọn hắn phảng phất thấy được tiếp xuống tình cảnh. Tần Vân môn chủ, chẳng biết lúc nào khai chiến. Lý Phi Vũ nhìn xem Tần Vân, cười ha hả hỏi, khi nào khai chiến? Hiện tại là được. Tần Vân cười nhạt một tiếng, lập tức trầm giọng nói, tất cả mọi người theo ta đi đại điện bên ngoài. Vâng, môn chủ. Vâng. Ngoặc kép, một đám người theo đại điện bên trong phong ấn mà ra. Trên thiên sơn, đại điện bên ngoài, Mạc Trung đi ra nhận lấy cái chết. Khôi Lỗi thuật, triệu hoán, oanh, mới vừa đi ra đại điện, Lý Kim trong mắt hàn mang lóe lên. Sau một khắc, chỉ gặp hắn đánh ra một cái huyền diệu ấn quyết. Sau một khắc, một con 10 trượng khôi lỗi sói rơi vào Lý Kim trước mặt. Đây là tứ giai khôi lỗi sói, chiến lực có thể so với tứ trọng thiên cung cảnh, lực lượng thật mạnh. Lần này Mạc Trung xong đời. Ngoặc kép, theo cái này khôi lỗi sói xuất hiện, mọi người nhất thời kinh ngạc tán thán lên. Cái kia khôi lỗi sói đứng tại Lý Kim trước mặt, trên thân hung hãn khí cuồn cuộn, ngao hùng. Mạc Trung sắc mặt trắng nhợt, nhưng sau một khắc, đồng thời quát lạnh một tiếng, giống giống, hư không bên trong, một tòa núi nhỏ hạ xuống. Này hạ xuống đúng là tứ giai địa long ngao hùng. Theo ngao hùng hạ xuống, mọi người vội vàng lui lại. Ngao hùng trên người khí tức càng là đạt đến tứ giai trung kỳ. Tứ giai trung kỳ thiên yêu, Khôi Lỗi môn môn chủ, trong mắt từng tia hàn mang lấp lánh. Tứ giai trung kỳ địa long, chiến lực tuyệt đối có thể so với phổ thông lục trọng thiên cung cường giả. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.